Ta muốn mô phỏng ra một gốc địa mạch tử chi, nếu như nó đủ giống, chắc là có thể đánh tráo đồ giả. Mô phỏng địa mạch tử chi. Triều Phong khẽ giật mình, trong đầu lại nhanh chóng tính toán. Huyền Thương Quân nói, Đông Khâu Xu hiện tại rất nóng lòng, nhất định sẽ mắc mưu. Điều này ngược lại rất có khả năng. Triều Phong hỏi, làm vậy thì có ích gì? Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra địa mạch tử chi là giả. Đến lúc đó, ông ta nắm trong tay hai mảnh vỡ Triều Bàn Cổ, chúng ta vẫn không phải là đối thủ như thường thôi. Huyền Thương Quân nói, không chỉ có địa mạch tử chi, mà còn mảnh vỡ Triều Bàn Cổ thứ ba nữa. Thân thể Đông Khâu Xu đã hao tổn tương đối nghiêm trọng, đoạt được mảnh vỡ Triều Bàn Cổ thứ ba, chắc chắn sẽ không toàn lực thử nó là thật hay giả. Nếu mảnh vỡ Triều Bàn Cổ thứ ba, lúc phát huy công lực đến mức tận cùng có thể phản vệ lại ông ta, vậy. Hai mắt Triều Phong lóe sáng, nói, vậy ông ta chết là cái chắc. Kế hoạch hay thật đấy. Triều Phong cân nhắc hồi lâu, nói, nghe có vẻ thực sự rất thú vị đấy. Huyền Thương Quân nói, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của tứ giới, ngươi phải thuyết phục Ma Tôn, toàn lực phối hợp. Hơn nữa, chuyện này càng ít người biết càng an toàn. Ta sẽ bảo Cốc Hải Triều truyền tin. Triều Phong đáp ứng một tiếng, lại hỏi, địa mạch tử chi đang ở trong tay ngươi đúng không? Huyền Thương Quân khẽ giật mình, rốt cuộc cũng bất ngờ, hỏi, sao lại hỏi vậy? Triều Phong ngồi lên tảng đá bên bờ trước Xuân Tuyền, áo choàng màu đen buông lơi xuống dưới, gió tuyết bay phấp phới, nhưng rất nhanh hòa tan. Hắn nói, ngươi nói ra tổng thể kế hoạch, duy chỉ không đề cập tới, mô phỏng địa mạch tử chi như thế nào mới không khiến cho Đông Khâu Xu sinh nghi. Vậy hiển nhiên, chắc chắn ngươi đã từng thấy địa mạch tử chi, hơn nữa chỉ mới gần đây thôi. Huyền Thương Quân cuối cùng cũng nảy sinh hai phần kính nể đối với trí lực của người này, nói, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Triều Phong nói, nếu hoa ở trong tay ngươi, thì ta quả thực có thể không cần lo lắng. Dứt lời, hắn lại lẩm bẩm nói, ít ra cũng đáng tin cậy hơn là ở trong tay Tiểu Di Tử. Hắn nhắc tới Dạ Đàm, vẻ mặt Huyền Thương Quân tức khắc có chút phi diệu. Ánh mắt Triều Phong lại dời về phía hắn, nói, đêm qua nàng ta không trở về, sao thế, người và nàng ta. Hắn kéo dài giọng, đánh giá Huyền Thương Quân từ trên xuống dưới. Huyền Thương Quân hạ tầm mắt xuống, rất nhanh khôi phục dáng vẻ mặt không đổi sắc. Triều Phong chỉ tay vào cổ hắn, nói, thế ra cái dấu trên cổ ngươi, cũng là do Tiểu Di Tử của ta mút à. Huyền Thương Quân nhanh chóng giơ tay che cổ, soi mình xuống mặt nước, kết quả phát hiện cổ áo hắn che rất kín đáo. Căn bản không thể nào nhìn ra được dấu vết gì. Trên tảng đá, Triều Phong cười ha hả, thiếu điển hữu cầm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong suối, Huyền Thương Quân ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh như băng mà nhìn hắn chằm chằm. Tên này, trước sau như một không thể nói đùa được. Triều Phong hiểu rõ hắn, nhưng cũng không sợ hắn, làm ra vẻ thách ngươi làm khó được ta đấy. Huyền Thương Quân vung tay phải lên, địa mạch tử chi hiện ra từ hư không, xòe cành lá ra trên mặt nước. Nụ hoa vừa dày vừa to rủ xuống, phiến lá như thứ ngọc sạch sẽ trong suốt. Mùi thơm đặc biệt thanh nhạt, theo gió bay đến, tiêu tan trong nháy mắt. Triều Phong chăm chú nhìn hồi lâu, nói, thực sự ở trong tay ngươi á. Hắn bay nhào tới, định bụng cướp đoạt. Ai ngờ Huyền Thương Quân nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy chậu ngọc trong tay, lùi xuống hơn một trượng. Triều Phong không còn cách nào, đành nói, cái đó. Thanh Quỳ bị Nam Minh Ly hỏa đốt bị thương. Ngươi nhớ chăm sóc nàng kỹ một chút, đừng chỉ quan tâm tâm can bảo bối của ngươi. Đáng tiếc, lời hắn nói, Huyền Thương Quân không chút cảm động. Triều Phong thở dài một hơi, không có cách nào khác, hắn chấp hai tay lại, cúi đầu thật sâu với Huyền Thương Quân, ta sai rồi, đã được chưa? Huyền Thương Quân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vung tay áo thu hồi địa mạch tử chi. Ánh mắt Triều Phong đuổi theo gốc hoa kỳ lạ đó, mãi đến khi cuối cùng không nhìn thấy nữa, vẫn cứ lưu luyến không rời. Gốc hoa này sinh ra từ hỗn độn, hiện giờ quy khư hẳn là nơi thích hợp cho chúng nó sinh trưởng nhất. Ngươi có rảnh thì nhớ mang qua đó nhiều một chút. Còn có, phải tưới nhiều nước, phơi nắng nhiều. Ta tuy rằng chưa từng trồng qua nó, nhưng vùng trồng hoa đại khái đều phải làm như vậy. Đúng rồi, còn đất nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng tùy tiện dùng đất linh tinh đắp vào. Nếu thực sự không biết, ngươi nên đi lấy kinh nghiệm từ Nhạc Phụ. Phải hiểu rằng hai tỷ muội các nàng một thanh một trọc. Hắn cứ lải nhải, lảm nhảm không ngừng, Huyền Thương Quân trầm giọng nói, câm miệng. Triều Phong còn cách nào nữa đâu. Hắn lập tức lấy tay kẹp môi của mình, kéo từ trái sang phải, không nói thêm một lời nào nữa. Huyền Thương Quân lúc này mới nói, ngươi phải nhanh chóng thuyết phục Ma Tôn, chuyện mô phỏng địa mạch tử chi, cần hai tộc thần, ma toàn lực phối hợp. Triệu Phong ra tiếng, dùng sức gật đầu. Huyền Thương Quân lúc này mới nhảy ra khỏi suối, đạp cây cỏ lên bờ. Triệu Phong vẫn đang ngóng thứ trong lòng ngực hắn, mắt thấy hắn xoay người định đi, rốt cuộc nhịn không được, nói, thiếu điển hữu. Mới vừa gọi ba chữ, ý thức được mình có việc nhờ người. Hắn liền thay đổi giọng điệu, nói, thiếu điển ca ca ngài ngàn vạn lần phải đối xử bình đẳng, đừng có bất công nha. Cần cái gì cứ việc mở miệng, ngàn vạn lần đừng bỏ đói hoa trắng. Còn có, khí hậu thiên giới như thế nào, chắc không có sâu bọ đâu nhỉ. Thiếu điển hữu cầm đầu cũng không quay lại, đi nhanh về phía trước. Triều Phong vội đuổi theo, chặn ngang nắm lấy cổ tay hắn, thiếu điển ca ca, trước kia tiểu đệ có nhiều chỗ mạo phạm. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng. Nói có chút nóng vội, gió thổi vào trong miệng, hắn không khỏi che miệng lại, khe khẽ ho khan. Ánh mắt Huyền Thương Quân lướt qua, chỉ thấy trên tay áo mình, một vòng máu đỏ nhàn nhạt đang chậm rãi lan ra. Chính là chỗ Triều Phong vừa mới nắm vào. Ngươi bị thương à? Hắn không định chẩn bệnh cho ma tộc, nhưng dù sao hiện giờ cũng là đồng minh, vẫn là hỏi thăm một câu đi. Triều Phong lấy tay áo che miệng, ho nửa ngày mới nói, ăn phải một con phệ ma trùng mẹ. Thứ đồ chơi này chắc là ngươi đã từng nghe nói rồi chứ? Trùng. Huyền Thương Quân nghe vậy, theo bản năng lùi ra phía sau vài bước, rồi nhìn chằm chằm thịt trùng đang lo nhoi lúc nhúc trên tay áo của mình, quả thực là lông tóc dựng đứng. Triều Phong ho xong, đang định nói chuyện tiếp, chợt nhìn thấy sắc mặt của hắn, không khỏi cũng nhìn thoáng qua tay áo của hắn, hơn nửa ngày, Triều Phong cuối cùng phản ứng lại, đừng nói là ngươi sợ trùng đấy nhé. Huyền Thương Quân đã thi triển Thanh Kiếp Pháp Quyết hết lần này tới lần khác, phệ ma chi trùng sẽ không tạo ra thương tổn cho thần tộc. Nhưng hắn tẩy sạch hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, cởi cả y bào ra, rốt cuộc ngay cả pháp y này cũng không muốn nữa. Triều Phong tóm được cái cán này, hắn bất ngờ nhào tới, ôm cổ Huyền Thương Quân, thiếu điển ca ca, ngươi ngàn vạn lần hãy nhớ kỹ những lời ta nói. Thanh Quỳ bị thương, ngươi nhất định phải chăm sóc hoa trắng nhiều hơn. Huyền Thương Quân tức giận, tóc đều muốn dựng đứng cả lên, buông tay ra. Cút. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 303. Nguyệt Hoa Thôn, Thạch Ốc. Huyền Thương Quân đã rời đi rất lâu. Trên giường đá, hơi ấm hắn để lại bị gió tuyết thổi tan, hàn khí thấu cốt kéo đến. Dạ Đàm nhặt y phục lên mặc lại, ánh mắt đảo qua, phát hiện mão tóc của Huyền Thương Quân rơi dưới đất. Hắn không có buộc tóc mà đã rời đi. Dạ Đàm khẽ chạm vào mão tóc kia, toàn bộ thạch tóc này, chỉ có vật ấy chứng minh đêm qua không phải chỉ là một giấc mộng đẹp. Nàng đặt mão tóc lên giường đá, thắt xong đai áo, thẳng bước rời đi. Đây có lẽ là một màn tuyết rơi đẹp nhất nhân gian, khiến cho nó lưu lại trong ký ức, vĩnh viễn trắng thuần không tì vết. Cho nên, không cần ngoảnh đầu nhìn lại nữa đúng không? Nàng ra khỏi thạch ốc, thực sự là sống lưng thẳng tắp, đầu cũng không quay lại mà rời đi. Tuyết trên mặt đất, dấu chân hai người cùng nhau trải dài về phía trước, sau đó tách biệt riêng từng người. Cho đến cuối cùng, gió thổi tuyết lấp vùi dấu chân, như thể không hề có người đến. Bồng Lai cung giáng. Bộ Vi Nguyệt quỳ xuống trước mặt thiếu điển Tiêu Y, khóc đến khổ sở đáng thương. Thiếu điển Tiêu Y tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói, có chuyện gì cứ nói, không cần ấp a ấp úng. Hồi bẩm bệ hạ. Bộ Vi Nguyệt muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới mở lời, chuyện này vốn dĩ tiểu tiên không dám nói, nhưng sợ quân thượng bị yêu nữ mê hoặc, lầm đường lạc lối, chỉ có thể báo cáo với bệ hạ. Chỉ mới hôm trước, tiểu tiên tận mắt thấy quân thượng một mình đi tới Quy Khư. Hơn nữa ở ngay bên bờ Quy Khư, ngài ấy rất cẩn thận mà đắp thêm đất vào trong một chậu hoa. Tiểu tiên nghĩ, rốt cuộc là vật trân quý ra sao, mà lại cần quân thượng đích thân đắp đất chứ? Dù nàng không nói rõ, nhưng lời này là có ý gì, mọi người đều có thể một rõ hai ràng. Thiếu điển Tiêu Y hỏi, ý ngươi là, địa mạch tử chi đang ở trong tay nó. Bên cạnh, Ma Tôn Viêm Phương, Yêu Hoàng đế Chù Y và Ly Quang Dương cùng thay đổi sắc mặt. Viêm Phương lên tiếng trước, thiếu điển Tiêu Y, ngươi dưỡng ra một đứa con trai ngoan quá nhỉ. Thiếu điển Tiêu Y đâu chịu yếu thế, lập tức đáp lễ, đứa con trai mà trẫm dưỡng, quả thực không bằng con trai của Ma Tôn, có thể lập tức quy phục kẻ địch. Viêm Phương tức giận đến thổi râu trừng mắt, quy phục.

ta đương nhiên cần phải tỏ ra chút quan tâm về việc ngươi đã đi đâu cả đêm không về rồi. Ha! Dạ Đàm cười lạnh một tiếng, lướt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, ai cần ngươi lo. Triệu Phong huýt sáo một cái, nói, thực sự là nữ đại bất trung lưu, ngươi không có gì cần giải thích với tỷ phu của ngươi à. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn phải gả đi không thể giữ mãi trong nhà, con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm. Dạ Đàm căn bản không để ý tới hắn, hai người một trước một sau, mắt thấy sẽ lên núi. Đột nhiên, trong vùng núi hẻo lánh bên đường, một đám dơi tiểu yêu chưa tu thành hình người châu đầu ghé tai nhau, nói, ô, ngươi thực sự nghe thấy vậy à? Một con cú mèo khác gật đầu làm như thật, chuyện này sao mà giả được? Ma tộc Tam Điện Hạ và Huyền Thương Quân cùng tắm suối nước nóng, chuyện hay như vậy, sao có thể thiếu ta chứ? Mặc dù ta cách rất xa, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Tam Điện Hạ nói cái gì, vẻ mặt xuân tình phơi phới, thực sự khiến người ta cảm động tâm can bảo bối. Mấy con dơi nghe kể đến say mê, luôn miệng hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Con cú mèo nói, sau đó Tam Điện Hạ gọi một tiếng. Thiếu Điển ca ca. Huyền Thương Quân kêu một tiếng buông tay ra. Rồi tiếp đó thì không còn âm thanh gì nữa. Cha ơi! Trong giọng của đám cú mèo đều lộ ra vài phần hiểu rõ. Ngươi thực sự chỉ nghe thấy rõ ràng những từ mấu chốt thôi á. Triều Phong tan vỡ, ném một cục đá tới, con cú mèo cùng bầy dơi rít lên một tiếng, vỗ cánh bay đi. Dạ Đàm nhìn hắn chòng chọc, thầm kín hỏi, chuyện này không phải ngươi cũng nên giải thích một chút sao? Ta! Giải thích cái đầu ngươi ấy. Triều Phong không nói nên lời, cái đó đây là hiểu lầm, tin nhảm. Tin đồn vô căn cứ, ăn không nói có. Với trí lực của ngươi, chắc không tin đâu đúng không? Đi mau, tỷ tỷ của ngươi sắp tỉnh rồi. Hai người tán dốc về tới Tàn Thức Hải, Thanh Quỳ quả nhiên đã tỉnh. Triều Phong vội vàng sắc thuốc cho nàng, Dạ Đàm ngược lại được nhàn rỗi, nàng trở lại trúc xá, đóng cửa phòng lại. Sau đó cắm đầu lao lên giường. Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, trời bắt đầu trong. Nàng ôm chăn lăn qua lăn lại, mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở đêm qua, chỉ cần hơi hơi nhớ đến, đều khiến lòng tràn đầy vui sướng. Nhân gian, Đông Khâu Xu đã tìm khắp mọi ngóc ngách. Thế nhưng không có địa mạch Tử Chi, mảnh vỡ rìu bàn cổ cuối cùng càng không thấy bóng dáng. Người nhiễm bệnh ở tứ giới càng ngày càng nhiều, trong không khí bắt đầu lờ mờ lộ ra một mùi hương lạ. Đông Khâu Xu hít sâu một hơi, ông rất hưởng thụ loại hương vị này. Đó chính là bệnh khó chữa quanh năm không thể thuyên giảm của thần ma chi tử. Cuối cùng có một ngày, cũng có thể nhìn thấy tứ giới này giống như thần ma chi tử, vừa hư thối, vừa muốn sống. Đông Khâu Xu chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi, thưởng thức cảnh đẹp nhân gian. Đan Hà Thượng Thần dẫn theo con gái Bích Khung, cũng đến nhân gian phân phát đan dược. Bích Khung đeo một cái rổ trong lòng ngực. Phân phát đang dược ra dọc đường. Những người bị thối rữa này hơi thở yếu ớt mà nằm la liệt trên đất, thậm chí ngay cả hơi sức kêu đau cũng chẳng còn nữa. Nàng nhìn đến run như cầy sấy, gần như là khép hờ mắt mà phát thuốc. Cho nên, đã phát tới tay Đông Khâu Xu. Nàng đưa nửa ngày, người trước mắt lại không nhận. Bích Khung lúc này mới ngẩng đầu lên, đến khi thấy rõ người trước mặt, nàng hoảng sợ la lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nàng làm sao chạy thoát được. Đông Khâu Xu xách nàng lên như xách gà con, Bích Khung nhắm nghiền hai mắt, lạnh run cầm cập, nhưng tiếng kêu la lại kẹt ở cổ họng. Đông Khâu Xu ngược lại có chút tò mò, hỏi, vì sao không kêu cứu? Bích Khung sợ đến muốn chết, nhưng vẫn nghển cổ lên, nói, dù sao mẫu thần ta cũng đánh không lại ông, kêu bà ấy tới, chẳng phải là chịu chết sao? Đông Khâu Xu cười ha ha, hỏi, mẫu thần ngươi là ai? Đúng lúc này, Đan Hà Thượng Thần bước nhanh tiến lên, thấy Đông Khâu Xu, bà thật cũng không sợ, quỳ xuống đất thi lễ, nói, Đông Khâu tiên sinh, đây chính là đứa con gái không nên thân của ta. Xin tiên sinh hãy khoan dung một lần, đừng tổn hại nó. Mẫu thần. Bích Khung sững người, nhìn mẫu thần của mình như vậy, hình như rất quen thuộc với Đông Khâu Xu. Quả nhiên, Đông Khâu Xu cũng không đem một con gà con như nàng để vào mắt, tiện tay ném nàng xuống đất, hỏi, tình hình thiên giới thế nào rồi? Bích Khung ngỡ ngàng quay đầu lại, Đan Hà Thượng Thần nói, hiện giờ tứ giới tề tựu ở Bồng Lai, định bụng đồng tâm hiệp lực, chống lại tiên sinh. Có thể khiến cho tứ giới vứt bỏ mối thù từ thời xa xưa, tiên sinh thực sự là lừng lẫy xưa nay. Mẫu thần đang phục vụ cho Đông Khâu Xu. Bích Khung choáng váng cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đông Khâu Xu lại truy hỏi, địa mạch tử chi, tứ giới cũng không có manh mối à? Đan Hà Thượng Thần nói, trước mắt thì không có tin tức gì, nhưng hôm nay, Bộ Vi Nguyệt vội vã vào Bồng Lai cung giáng, gặp mặt bốn đế. Tiên sinh ngược lại có thể hỏi nàng ta có phát hiện được gì hay không? Đông Khâu Xu à một tiếng, xoay người rời đi. Vẫn đợi cho đến khi ông ta đã đi xa, Đan Hà Thượng Thần mới đứng dậy. Bích Khung nói, mẫu thần, người. Đan Hà Thượng Thần dùng thanh khiết pháp quyết phủi đi bụi đất dính trên áo, nói, chuyện này không liên quan đến con, trở về đi. Bích Khung vội la lên, sao lại không liên quan đến con được chứ? Đông Khâu Xu muốn hủy diệt trời đất, nếu ông ta thành công, chúng ta cũng sẽ chết đấy. Vì sao người lại muốn giúp ông ta? Đan Hà Thượng Thần nhìn nàng giống như nhìn một đứa ngốc, ngay cả con cũng biết chuyện này không nên làm, chẳng lẽ mẫu thần lại không biết? Tóm lại là bị ông ta ám toán. Trong cơ thể lưu lại một đạo khí kình của ông ta, ngày ngày phát tác không thể giải trừ. Chỉ có thể tạm thời lừa gạt mà thôi. Bích Khung máu nóng trỗi dậy, tranh cãi nói, sao mẫu thần có thể chỉ vì an nguy cá nhân mà không màng tới an nguy của tứ giới? Chúng ta thân sinh là thần. Câm miệng. Đạo lý ngu xuẩn của nàng, Đan Hà Thượng Thần không muốn nghe, lập tức nói, Ly Quan Dạ Đàm thân phận bại lộ, đã tuyệt đường sống rồi. Bộ Vi Nguyệt tự cho rằng mình thông minh, sớm muộn gì cũng lâm vào đường chết. Đến lúc đó, Thiên Phi hay là Thần Hậu, thiên giới không ai có thể tranh với con. Con ta hãy nghe lời ta, phải vững vàng. Bích Khung lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, hơn nửa ngày, nàng rống giận, con mới không cần làm Thiên Phi gì đó. Thay vì ngươi lừa ta gạt giống như các người, con. Nàng tức giận cực điểm, không khỏi buộc miệng nói ra. Con thà gả cho Phi Trì còn hơn. Nói xong, nàng xoay người chạy đi. Đợi đến lúc nàng chạy xa, Đan Hà Thượng Thần mới phản ứng lại, Phi Trì. Bà tự hỏi đó là vị thượng thần thiên giới nào, đột nhiên đầu óc ong một tiếng, Phi Trì. Con dám. Bà đuổi theo, vừa tức vừa rối, con dám đi theo con thỏ đó, ta sẽ lột da của con ra. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org Chương 305 Bồng Lai cung giáng. Bộ Vi Nguyệt đã đợi rất lâu, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Kỳ lạ, nếu bốn đế điều tra Huyền Thương Quân, chắc chắn sẽ cùng nhau lục soát cả chỗ ở của hắn. Sao lại im lặng như thế? Nàng hoài nghi trong lòng, lại chẳng có người để hỏi. Đúng lúc này, trong cơ thể nàng, khí kình của Đông Khâu Xu như đao nhọn, chạy loạn trong mạch máu của nàng. Bộ Vi Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giữa trán. Đây là Đông Khâu Xu có việc tìm nàng biết. Lão tặc này có thể giữ lại nàng và Đan Hà Thượng Thần, đã nói lên rằng ông ta có đủ tự tin khống chế được các nàng. Bộ Vi Nguyệt cáu giận trong lòng, nhưng không có nửa điểm biện pháp nào, đành lặng lẽ chạy tới Tàn Thức Hải. Vừa đến Tàn Thức Hải, nàng liền thấy người không muốn nhìn thấy nhất. Ly Quan Dạ Đàm. Dạ Đàm ngồi dưới cây thông. Trên bàn đá bày ra bàn sao thiên giới. Đông Khâu Xu lệnh cho nàng ghép lại hoàn chỉnh toàn bộ tinh tú đồ của cả thiên giới, nàng giơ quân cờ tượng trưng cho sao nhỏ, vẻ mặt sầu khổ. Đông Khâu Xu ngồi đối diện với nàng, tay cầm một cây thước, hiển nhiên là sớm hiểu tính tình của nàng, tự mình giám sát. Dạ Đàm giơ quân cờ lên, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng đặt vào bên trong bàn sao. Mới vừa bỏ xuống, đã bị Đông Khâu Xu gõ một thước vào tay. Nàng kêu vài tiếng, vội vàng nhặt quân cờ lên, một lần nữa ghép lại. Gỗ mục. Bùn lầy. Đông Khâu Xu tức giận đến râu tóc cũng muốn bay đi mất, lão phu dạy nhiều đệ tử như vậy, chưa từng gặp qua người nào ngu dốt hơn ngươi. Dạ Đàm vẫn không phục, nói, bầu trời đầy sao này bình thường đều giống nhau như đúc, ta phân biệt không được có gì lạ đâu chứ. Đông Khâu Xu trừng mắt, quay đầu đã thấy Bộ Vi Nguyệt từ thác nước đi lên. Đông Khâu tiên sinh. Bộ Vi Nguyệt nhàn nhạt thi lễ với ông, ánh mắt như có như không, liếc mắt đánh giá Dạ Đàm một cái. Dạ Đàm hoàn toàn không nhìn nàng, chỉ là tay cầm một quân cờ, lần nữa ghép vào bàn cờ. Đông Khâu Xu ôm ngực, hít thở sâu nửa ngày, cố nén không nhìn về phía nàng, ngược lại hỏi Bộ Vi Nguyệt, nghe Đan Hà nói, ngươi nắm được tin tức quan trọng. Bộ Vi Nguyệt khẽ giật mình, trong lòng thầm hận Đan Hà Thượng Thần, trên mặt lại nhẹ nhàng mỉm cười, Đan Hà Thượng Thần chắc là không có tin gì, cảm thấy hổ thẹn. Cho nên thoái thác. Phi Nguyệt hôm nay quả thực có gặp mặt bốn đế, cũng là muốn vì tiên sinh thăm dò thử tung tích của địa mạch Tử Chi. Nhưng xem ra, bốn đế cũng chẳng hề có tiến triển gì. Bốn lão già đó. Đông Khâu Xu hừ lạnh một tiếng, tâm tình dĩ nhiên không khá khẩm gì hơn, thế nên không còn tâm trí dạy dạ đàm phân biệt bàn sao gì nữa. Ông phẩy tay áo bỏ đi. Bộ Vi Nguyệt đứng dậy, phủi bụi đất dính trên váy, thấy dạ đàm vẫn đang chuyên tâm ghép bản đồ, nàng khẽ giọng nói, Hữu Cầm nói, địa mạch Tử Chi chàng sẽ bảo quản thích đáng. Dạ đàm nhảy dựng trong lòng, tay cầm quân cờ có chút khựng lại. Chỉ một sơ hở nhỏ như vậy, trong đầu bộ Vi Nguyệt liền khẳng định chính phần. Nàng nói, có phải rất lạ hay không, vì sao chàng lại nói cho ta biết nhỉ? Dạ đàm ngẩng đầu lên, bộ Vi Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, hiện giờ ngươi và Thanh Quỳ đã là mối nguy hại của tứ giới, trong trời đất này, không còn người nào có thể dung nạp tỉ muội các ngươi nữa, thần đế bệ hạ, đương nhiên cũng sẽ cân nhắc lựa chọn một thiên phi khác. Dạ đàm tiếp tục ghép bản đồ, nói, thì sao, bộ thần đế cân nhắc định cưới ngươi làm thiên phi à? Bộ Vi Nguyệt không đáp mà hỏi vặn lại, hiện giờ còn lựa chọn nào thích hợp hơn ta sao? Nàng nhìn chằm chằm dạ đàm với vẻ khiêu khích, dạ đàm lại chậm rãi vạch cổ áo của mình ra. Bộ Vi Nguyệt khẽ giật mình, hỏi, ngươi làm gì vậy? Vừa mới hỏi xong, nàng liền thấy trên cái cổ thon dài trắng như tuyết của dạ đàm, có một vết tích giống như dâu tây. Ngươi! Bộ Vi Nguyệt sững người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lập tức, cả người nàng nổi xung thiên, tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi đây là có ý gì hả? Dạ đàm sờ sờ vào chỗ có cái dấu đỏ thẫm kia như thể đang khoe ra, hỏi, ý của bản công chúa, vậy mà còn chưa rõ ràng à? Bộ Vi Nguyệt nói, chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Nhất định là ngươi cùng nam nhân nào đó. Nàng không lựa được từ để nói, dạ đàm lại chỉ nhún vai, nếu ngươi không tin, sao không đi hỏi chàng? Ta tin với nhân cách của chàng, dù sao cũng không đến mức dám làm mà không dám nhận. Bộ Vi Nguyệt chậm rãi lui về phía sau, máu huyết nguội lạnh, nàng lẩm bẩm nói, không thể nào. Người trong trí nhớ, vạt áo tung bay, ôn nhã như trăng. Hắn bước qua vườn hoa thủy tiên, từng bước, thanh cao vô tà. Nhưng hôm nay, dấu vết trên cổ dạ đàm đã cắt đứt từng tấc hồi ức của nàng. Thế nhưng dạ đàm vẫn không ngần ngại sát muối vào miệng vết thương, nàng nói, thần hậu thiên giới đối với chàng mà nói, chẳng qua chỉ là một cái thần chức. Ta mới là người chàng yêu, thiên giới cưới ai làm thiên phi đều chẳng sao cả. Bộ Vi Nguyệt thần sắc điên cuồng, gần như là cuồng loạn mà rống giận, ngươi gạt ta. Dạ đàm nói, không thừa nhận thất bại thì có thể vờ như chưa từng thất bại sao? Bộ Vi Nguyệt xoay người, nghiêng ngả lão đảo chạy về phía chân núi. Thác nước tuế ướt góc váy của nàng, nàng bị vấp một cái, suýt chút nữa là trượt chân. Dạ đàm an vị ở vách đá, tay cầm quân cờ. Thậm chí còn không đứng dậy. Vẫn đợi đến khi bộ Vi Nguyệt biến mất, nụ cười trên mặt nàng rốt cuộc cũng dần dần tan biến. Sao bộ Vi Nguyệt lại biết địa mạch Tử Chi đang ở trong tay thiếu điển Hữu Cầm? Thần tộc thiên giới thực sự định nàng ta làm thiên phi, cho nên loại chuyện cơ mật này cũng không giấu giếm nàng ta nữa sao? Vừa nghĩ đến người kia cuối cùng cũng sẽ một thân hỷ phục, ta môi lục xính mà đi cưới một nữ nhân khác, tay phải nàng khẽ nâng, ấn vào ngực mình. Quả nhiên! Cho dù có bình tĩnh như thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ đau lòng thôi. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 306. Thiên giới, bồng lai cung giáng. Địa mạch Tử Chi được đặt ở trên cái bàn dài giữa phòng. Ly Quang Dương vẽ ra hình dạng ban đầu của cả địa mạch Tử Chi, bốn đế không chút dè dặt, lấy ra tất cả bảo vật, so xem vật liệu nào thích hợp nhất. Huyền Thương Quân ngồi ở trước bàn. Dùng dao khắc tỉ mỉ tạo hình. Hắn không hề ngẩng đầu nhìn, đường vân của song hoa này, mỗi một sợi đều tựa như khắc sâu trong tâm khảm hắn. Hắn đã ngồi rất lâu, hoa đen tìm đến, các đĩa tuyến cực đại lên vai hắn. Huyền Thương Quân thở dài, hoa này từ khi đi theo hắn, bởi vì hắn vẫn thỉnh thoảng lấy bùn đất và đang dược tẩm bổ, nên nó đã dài hơn rất nhiều so với lúc còn ở động phòng lục. Đặc biệt là hoa trắng, đã thoát khỏi xu hướng suy tàn, vô cùng rắn rỏi. Hắn thừa dịp bốn đế không chú ý, vội vàng nhét một viên ma đang xuống dưới phần rễ của hoa đen. Nhưng mà hành động lén lút như vậy, đương nhiên vẫn trốn không khỏi ánh mắt của thiếu điển Tiêu Y. Ông trầm giọng nói, chuyên tâm làm việc đi. Hoa này tuy huyền bí, nhưng đe dọa tới tứ giới, tuyệt đối không thể giữ lại. Đợi trừ khử được Đông Khâu Xu, cũng nhất định phải thiêu hủy nó, trời đất mới có thể trường an. Ông không nói rõ, nhưng những lời này nói cho ai nghe, thì vừa nhìn là hiểu ngay. Huyền Thương Quân không hề mở miệng phản đối, mà còn nói ngược lại, phụ thần nói rất đúng. Hắn vừa dứt lời, Hoa Đen liền vung mạnh đĩa tuyến cực đại lên, dùng sức nện lên đầu hắn, sau đó thu đĩa tuyến lại, không bao giờ để ý đến hắn nữa. Bởi vì có vật thật ở trước mặt, vẽ hình dạng ban đầu cũng không khó. Nhưng tạo hình sao cho từ giả thành thật, thậm chí phải đánh lừa được Đông Khâu Xu, thì thật là quá mức khó khăn. Đến khi bốn đế rời đi, Huyền Thương Quân vẫn tiếp tục ở lại trong phòng. Chuyện địa mạch tử chi chính là tuyệt mật, không ai có thể giúp được. Hắn chỉ có thể tự thân mình làm, hao tâm nơi nơi. Một lần thành công là không thể nào được. Huyền Thương Quân thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Trong trời đất này có quá nhiều thiên tài địa bảo. Phải từ trong đó tìm được một loại thích hợp nhất, gần như là mò kim đáy biển. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Không biết đã điêu khắc bao lâu, cũng không biết đã thử nghiệm bao nhiêu vật liệu, cuối cùng, hắn ngủ thiếp đi. Trong mộng gió tuyết ù, người bên cạnh lại ấm áp vô cùng. Hắn ôm nàng vào lòng, vang mỏng màu tím che phủ đôi mắt hắn. Bên tai có người thấp giọng gọi, Hữu Cầm. Hắn mở choàng mắt, trước mắt chỉ có địa mạch tử chi đang tựa vào nhau. Gặp nhau chỉ là ảo mộng. Hắn sờ sờ Hoa Đen không thèm để ý tới. Không còn cách nào khác, hắn lại lấy ma đan và linh đan ra, chia ra chôn xuống dưới rễ. Hoa Đen nhận được ma đan, cuối cùng cũng dùng cánh hoa cọ cọ hắn. Vì thế hắn lại dừng lại hồi lâu. Bên ngoài, Phi Trì đã chờ rất lâu. Thấy cửa mở ra. Hắn bước lên phía trước, quân thượng. Huyền Thương Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã là buổi trưa. Hắn sải bước ra ngoài, giữa sân, bông tuyết đắp nên cây băng, thiên giới rực rỡ hẳn lên. Hắn đứng ở giữa đất tuyết, chăm chú nhìn phiến phiến bông tuyết rơi xuống, không biết đang nghĩ gì. Phi Trì đợi một lúc, rốt cuộc vẫn nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, quân thượng có muốn nghỉ ngơi một lát không? Chỉ sợ không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ lại truyền triệu. Hắn có thể nhìn ra sự tiều tụy của Huyền Thương Quân, chỉ là sinh ra đã nhanh trí, sẽ không nói rõ ra thôi. Huyền Thương Quân vươn tay, hứng một mảnh bông tuyết vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn chăm chú một lúc, nói, như vậy cũng đủ rồi. Nói xong, hắn xoay người lại vào trong phòng. Mà trong gió tuyết, bộ vi nguyệt đau khổ chờ đợi 7 ngày. Chính là khoảng thời gian Huyền Thương Quân tạo hình địa mạch tử chi. Gió tuyết bao trùm nàng, lại bị linh khí trên người nàng hòa tan. Hiện tại, nàng nhắc thấy người kia mở cửa đi ra, muốn tiến lên, nhưng cuối cùng lại không thể. Cho dù tiến lên chất vấn, thì có thể nhận được câu trả lời gì chứ? Nàng đã nghĩ về điều đó trăm nghìn lần, nhưng bất kể nghĩ như thế nào, hồi ức lại chỉ trăm chuyển nghìn về, cuối cùng đều sẽ trở lại nơi vườn hoa lần đầu gặp gỡ. Nàng tháo ngọc tiêu bên hông xuống, nhắm mắt, thổi lại khúc nhạc lần đầu gặp gỡ đó. Khúc nhạc đó tên là Thái Bình. Tiếng tiêu nhiễm tuyết. Tươi đẹp kỳ ảo như trước. Đáng tiếc trời rét đất lạnh, người năm đó tìm đến tiếng nhạc, chưa từng quay đầu nhìn lại lấy một lần. Tàn thức hải. Thanh Quỳ đã có thể xuống giường đi lại. Nàng ở trước bàn học, cầm bút viết một phương thuốc. Triều Phong canh giữ ở bên cạnh nàng, nói, phương thuốc này trị vết bỏng của nàng à. Ai ngờ, Thanh Quỳ lại xua tay áo, cổ họng nàng đã có thể nói chuyện ra tiếng, nhưng giọng khàn không thể tả. Hỗn độn tiết ra ngoài, tứ giới cần thuốc. Triều Phong cầm lấy phương thuốc, hơn nửa ngày mới nói, việc này đã có thần tộc và y giả nhân gian lo liệu, nàng cần gì phải để ở trong lòng. Thanh Quỳ gấp đến độ liên tục ra dấu, Huyền Thương Quân và Càn Khôn pháp tổ của thần tộc y thuật xuất thần cao siêu, nhưng kê thuốc không tính chi phí, phải bằng số thuốc ít nhất, chữa trị cho nhiều người nhất. Triều Phong thở dài một hơi, nói, ta biết nàng vẫn lo lắng cho Ly Quan Thị. Phương thuốc này ta nhất định sẽ chuyển giao cho nhạc phụ. Ai ngờ, Thanh Quỳ lại kê thêm một phương thuốc khác cho hắn, nói, ma tộc cũng có. Triều Phong sửng sốt. Thanh Quỳ ra hiệu bằng tay với hắn, ta cũng lo lắng cho ma tộc. Bởi vì chàng, cho nên cũng lo lắng cho ma tộc. Triều Phong đưa tay nhận lấy phương thuốc này, hai tộc thần ma bất hòa nhiều năm, thần tộc kê thuốc, sẽ không ưu tiên cho ma tộc. Ma tôn Viêm Phương đương nhiên cố hết sức tranh thủ một ít. Nhưng đối với ma tộc mà nói, nhiêu đó còn lâu mới đủ. Hiện tại, phương thuốc này, là thứ cả ma tộc cần nhất, cũng đang khao khát nhất. Phương thuốc rất nhanh được gửi về đảo Bồng Lai, giao tận tay Viêm Phương. Viêm Phương xem nửa ngày, nhịn không được mà thở dài một hơi. Bên cạnh, Tuyết Khuynh Tâm hỏi, sao thế? Viêm Phương đưa đơn thuốc cho bà, nói, Phong Nhi phái người gửi về, là phương thuốc thanh quỳ kê cho ma tộc. Tuyết Khuynh Tâm nói, đứa nhỏ này, thực sự rất có tâm. Viêm Phương nói, nếu nó không phải là địa mạch tử chi, nhất định sẽ là may mắn của ma tộc. Hiện giờ, ai? Tuyết Khuynh Tâm lại không hề lo lắng tới điều này, nói, thần thiếp sẽ chiếu theo phương thuốc chuẩn bị dược trước, hiện giờ người bị bệnh ở ma tộc càng ngày càng nhiều, phương thuốc này tới rất đúng lúc. Viêm Phương cầm tay bà, nói, mấy ngày nay, vất vả cho nàng rồi. Ánh mắt Tuyết Khuynh Tâm vừa chuyển lên phương thuốc, đã trông thấy dấu tay màu máu nhợt nhạt ở phía dưới góc phải. Bà dùng ngón tay vuốt nhẹ, đây là cái gì? Viêm Phương suy cho cùng không cẩn thận bằng bà, cũng là nghe bà nói mới xem qua. Nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, ông liền thay đổi sắc mặt, đây là phệ ma. Tuyết Khuynh Tâm nhíu mày, phệ ma. Viêm Phương tức giận đến cực điểm, nói, phệ ma mẫu trùng, xưa nay vốn do ma hậu bảo quản. Trùng này vừa vào trong cơ thể ma tộc, lập tức sẽ dùng máu thịt làm thức ăn, sinh ra vô số ấu trùng. Trước đây ma tộc dùng nó để trừng trị những kẻ phạm trọng tội. Tiện nhân anh chiêu đó vậy mà lại đi dùng phệ ma đối phó với Phong Nhi. Ông đập bàn đứng dậy, cuối cùng cũng vứt bỏ sạch sẽ tình cũ đối với anh chiêu. Tuyết Khuynh Tâm khẽ nhíu mày, hỏi, trùng này có cách giải không? Viêm Phương nói, cái này. Ma tộc ngày trước cấm y, trùng này lại rất ít khi sử dụng, nên không có cách giải. Tuyết Khuynh Tâm tay cầm phương thuốc, nước mắt như sao nhỏ, tí tách rơi xuống, đáng thương cho Phong Nhi, vì truyền lại tin tức, không tiếc thân vào hang ma, đến cuối cùng lại bị chính mẫu hậu của mình làm hại. Mẫu hậu? Cô ta cũng xứng sao? Viêm Phương nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Khuynh Tâm, nói, nàng đừng quá lo lắng, bản tôn đây sẽ lập tức sai người nghiên cứu thuốc giải của phệ ma chi trùng. Tuyết Khuynh Tâm lấy khăn lụa chấm chấm khóe mắt, nói, hiện giờ tứ giới đang lúc nguy nan, sao có thể bởi vì một mình Phong Nhi mà để lỡ thiên hạ được? Thần thiếp phải lệnh cho tướng sĩ dựa theo đơn sắc thuốc, giải cứu ma tộc trước mới đúng. Khuynh Tâm. Viêm Phương nắm tay bà, trong lòng cảm phục không nói nên lời. Tuyết Khuynh Tâm cho ông một cái ôm an ủi, cầm đơn thuốc đi ra. Mới vừa ra khỏi cửa, bà lập tức bước chân nhanh hơn. Phía sau bà, thị nữ tùy thân hỏi, vì sao nương nương không cho tôn thượng nghiên cứu thuốc giải của phệ ma trùng? Tam điện hạ hiện giờ không biết ra sao rồi, lỡ như. Bà dù sao cũng nhìn Triều Phong lớn lên, Triều Phong miệng lại ngọt, bà quan tâm Triều Phong, đã sớm còn hơn cả ma tộc. Tuyết Khuynh Tâm bước chân vội vàng, lạnh lùng thấp giọng nói, nghiên cứu. Ma tộc cấm y nhiều năm, đã không còn y giả nào nữa. Hiện giờ Thanh Quỳ không ở đây, làm sao nghiên cứu? Chàng ấy sốt ruột cứu con, không cần bản cung nhiều lời, cũng sẽ nghĩ cách. Chỉ là tạm thời không thể nghĩ ra được cách mà thôi. Thay vì chờ chàng ấy nghĩ ra cách, bản cung thà. Giọng bà từ từ trầm thấp, nhưng chữ chữ kiên định, thà đi xin một người có cách giúp đỡ còn hơn. Ngoài hành lang quanh co, Tuyết Khuynh Tâm tiện tay giao đơn thuốc cho bà, nói, dựa theo đơn này chuẩn bị thuốc, sắc xong hết thì báo cho ta biết. Thị nữ nhận lấy đơn thuốc, vẫn lo lắng hỏi, nương nương, vậy người đi đâu? Nô tỳ phái người hầu hạ. Bà còn chưa dứt lời, Tuyết Khuynh Tâm đã đi xa rồi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 307. Bồng Lai Cung Giáng. Thiếu Điển Tiêu Y đang nghỉ ngơi ở tẩm điện. Chuyện mô phỏng địa mạch tử chi, nói thì đơn giản, nhưng nếu muốn lấy giả đánh tráo, thực sự hao tâm tổn sức. Ông nhắm mắt nhập định, do thần hậu ở lại Hà Tộc, từ chối quay về Bồng Lai, nơi này cũng không có tiên Nga hầu hạ. Ông vì chuyện của Đông Khâu Xu mà sức đầu mẻ tráng mấy ngày nay, cũng không lo đến tìm bà. Ông ngồi xếp bằng, không dễ gì mới đạt đến thiên nhân hợp nhất, bên ngoài có người bẩm, bệ hạ, ma phi cầu kiến. Thiếu Điển Tiêu Y khẽ giật mình, lập tức nói, mời. Nhưng rất nhanh, ông ý thức được không ổn, mình đang ở tẩm điện mà. Ông vội sửa lại lời, dâng trà ở tiền sảnh. Tiền sảnh, Tuyết Khuynh Tâm đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết lã tả rơi. Bà thay y phục trắng như tuyết, da dẻ nõn nà, trang sức làm từ băng tuyết, lúc Thiếu Điển Tiêu Y bước vào, vừa nhìn thấy đã kinh sợ. Bóng lưng của bà, vẫn duyên dáng như năm xưa, tựa như chỉ mới hôm qua, năm tháng chưa từng phân cách. Khuynh! Thiếu Điển Tiêu Y suýt chút nữa đã thốt ra tên của bà. Tuyết Khuynh Tâm xoay người lại, nhàn nhạt cúi đầu với ông, hồi ức dời núi lấp biển ùa về. Thiếu Điển Tiêu Y cúi đầu, mãi đến khi tâm trạng ổn định, ông hỏi, hôm nay đến đây, là có chuyện gì sao? Cho đến giờ khắc này, ông vẫn không muốn xưng hô thân phận ma phi của bà. Tuyết Khuynh Tâm cười nhạt, trong mắt lại ẩn chứa nỗi đau thương, nói ra thì thật xấu hổ, hôm nay Khuynh Tâm đến đây, chính là có việc xin bệ hạ giúp đỡ. Mỹ nhân rưng rưng mỉm cười, Thiếu Điển Tiêu Y bủng rủng trong lòng, giờ khắc này, cho dù là muốn ông vượt lửa qua sông, ông cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận. Quả nhiên, ông nói đi. Tuyết Khuynh Tâm lúc này mới nói, Phong Nhi giả vờ quy phục Đông Khâu Xu, bệ hạ hẳn biết. Anh Chiêu vẫn luôn ghen ghét mẫu tử bọn ta, vậy mà. Bà lấy khăn lụa khẽ chấm khóe mắt, dường như không thể nhịn được nữa, thấp giọng khóc nói, vậy mà lại ép nó ăn vệ ma trùng, nó hiện tại. Bà khóc không thành tiếng, Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày, vệ ma. Ông cố gắng hồi tưởng một hồi, nói, trong sách cổ của thần tộc đã từng ghi lại, ma tộc từng dùng trùng này trừng phạt tử hình kẻ phạm tội. Con người anh Chiêu, thực sự quá độc ác. Mỹ nhân trước mặt khóc thầm, mềm mại không xương. Thiếu Điển Tiêu Y có lòng nắm lấy đầu vai của bà, tay mới vừa nâng lên, đã ý thức được không thích hợp. Ông đành phải an ủi nói, nàng yên tâm, trẫm sẽ nhanh chóng sai người nghiên cứu cách giải, để đảm bảo Phong Nhi không việc gì. Tuyết Khuynh Tâm dùng tay ôm mặt, khẽ gật đầu. Bà chưa nói một câu cảm kích nào, nhưng mỹ nhân cúi đầu khóc, nước mắt như ngọc, Thiếu Điển Tiêu Y đã tràn đầy sự ôn nhu. Quả nhiên, Càn Khôn Pháp Tổ ngay lập tức nhận được mệnh lệnh, Thiếu Điển Tiêu Y muốn lão nghiên cứu cách giải phệ ma trùng. Phệ ma trùng. Càn Khôn Pháp Tổ nhíu mày, lúc này nghiên cứu cách giải nó, chẳng lẽ bệ hạ có thâm ý gì khác à? Thái Dương Tinh Quân đến truyền lời sờ sờ cái mũi, nói, cái này chỉ sợ thực sự là có thâm ý, chẳng qua không tiện nói rõ thôi. Lời này đã chỉ thẳng ra, còn có cái gì không rõ nữa đâu. Càn Khôn Pháp Tổ hỏi, thần hậu vẫn không muốn trở về sao? Thái Dương Tinh Quân nói, từ lúc Đông Khâu Xu bắt đầu gây họa, bệ hạ đã từng phái người đến đó mời mấy đợt. Nương nương lần này là thật không muốn có nửa điểm quan hệ nào với Bồng Lai nữa. Nàng thân là thần hậu, sao có thể không có quan hệ gì với Bồng Lai? Càn Khôn Pháp Tổ nhíu chặt mày, hơn nửa ngày mới nói, con người của bệ hạ, nhìn thì lạnh lùng kiên quyết, thực ra cực nhớ đến tình cũ. Nếu nàng còn không trở về, e rằng thần tộc chúng ta sắp bị người ta dắt mũi rồi. Thái Dương Tinh Quân cũng khó xử, nói, nhưng bệ hạ đã lên tiếng, chúng ta thân là bề tôi, cũng không thể làm trái được. Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài. Nhưng ý nghĩ của Tuyết Khuynh Tâm hiển nhiên đúng. Thần tộc thiên giới đa số từ khi bắt đầu ngưng thần tụ khí, đã tu tập thuật kỳ hoàng. Nếu muốn bọn họ nghiên cứu thuốc giải của phệ ma trùng, tự nhiên là thuận tiện hơn ma tộc vạn lần. Chỉ sau ba ngày, Tuyết Khuynh Tâm đã cầm được đan dược tạm thời áp chế phệ ma trùng trong tay. Tàn Thức Hải. Cốc Hải Triều lặng lẽ đưa đan dược tới, Triều Phong còn chưa kịp nhận, Dạ Đàm đã nhanh tay đoạt lấy. Đây là cái gì? Nàng mở ra ngửi ngửi, đương nhiên, với trình độ hiểu biết về đan dược của nàng, chỉ có thể phân biệt ra đây là đan dược. Cốc Hải Triều đối với nha đầu này thực sự là nửa điểm hảo cảm cũng không có, lập tức tức giận nói, là thuốc ma phi đặc biệt chuẩn bị cho Tam Điện Hạ để mà ức chế phệ ma trùng, ngươi mau trả lại cho ngài ấy đi. Hử? Dạ Đàm trợn tròn mắt, rồi lại kéo dài giọng ra, nói, ma phi. Màu sắc viên đan và đan khí của thuốc này, vừa nhìn đã biết là Càn Khôn Pháp Tổ luyện ra. Yêu, là Tuyết Phi nương nương ra lệnh cho thần đế bệ hạ nghiên cứu phải không? Nàng nhấn mạnh hai chữ ra lệnh. Triều Phong bất ngờ đoạt lại, nói, được rồi, câm miệng. Dạ Đàm sao có thể câm miệng, nàng đi đến gần, ăn nói như thật, trong lúc tứ giới nguy nan, thần đế bệ hạ lại còn có thể nhàn hạ thương nhớ như thế, thực sự là khiến người ta kính nể. Dĩ nhiên, vẫn là Tuyết Phi nương nương khiến người ta kính nể nhất. Nếu ta đoán không sai, địa vị ma tôn tương lai của ngươi rất vững, sau này thần đế nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ ngươi. Chúc mừng nha. Triều Phong được nàng chúc mừng tới mặt cũng tái đi, rốt cuộc nhảy bật lên, từ trên xuống dưới, hung hăng tặng cho nàng một cơn mưa hạt dẻ. Dạ Đàm che đầu, oa oa kêu loạn, sao nào, ta còn không được quyền nói nữa à. Đúng rồi, đan dược này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên uống cho cẩn thận. Triều Phong và Cốc Hải Triều đều ngẩn người, sau một lúc lâu,

chẳng lẽ là muốn cưới nàng ta làm thiên phi sao? Thiếu Điển Hữu Cầm có biết hay không? Nếu hắn biết, vậy hắn cũng đã đồng ý rồi sao? Đông Khâu Xu lấy được địa mạch Tử Chi, lòng tràn đầy vui sướng. Mắt thấy thời điểm Cửu Tinh Liên Châu sắp tới gần, ông ta nào có tâm tư quan tâm những con kiến này. Cho nên đối với lời cầu xin Bộ Vi Nguyệt đưa ra, ông ta cũng gục gạch nói, đương nhiên. Ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, ông ta ôm ấp địa mạch Tử Chi, định chạy tới Quy Khư. Bộ Vi Nguyệt đứng dậy, nàng mới vừa quỳ gối trong bùn lầy, lúc này đương nhiên một thân dơ bẩn. Nhưng nàng không chút nào để ý, xiêm y dơ bẩn không sao cả, mình sẽ sớm trở thành công thần của thần tộc. Nàng mỉm cười nhìn về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm lại tự hồ như căn bản không nhìn thấy nàng, cổng Thanh Quỳ, một đường rời khỏi Ẩm Nguyệt Hồ. Thanh Quỳ nằm trên lưng Dạ Đàm, những lời vừa rồi của Bộ Vi Nguyệt, nàng đương nhiên nghe được rõ ràng. Nàng một mặt lo lắng, muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Đông Khâu Xu ôm địa mạch Tử Chi, mới vừa ra khỏi Hoàng Cung Ly Quan Thị, đột nhiên, chân trời chớp động thanh quang. Dạ Đàm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong mây, bốn đế Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, đế Chù Y, Ly Quang Dương đồng thời xuất hiện. Ở phía sau bọn họ, là đội quân tinh nhuệ của bốn tộc thần, ma, nhân, yêu. Thiếu Điển Tiêu Y nổi giận nói, Đông Khâu Xu, để địa mạch Tử Chi xuống. Đông Khâu Xu cười ha ha, lúc này cảnh này, ông ta càng tin tưởng địa mạch Tử Chi trong tay là thật. Chỉ có địa mạch Tử Chi thực sự hiện thế, mới có thể khiến cho bốn đế co đầu rụt cổ đã lâu sợ hãi như thế. Ông ta nói, tới rất đúng lúc. Lão Phu được dịp xem thử uy lực của mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba này. Quả nhiên, ông ta vừa nói ra lời này, bốn đế cùng lúc biến sắc, bốn người bọn họ đều là cáo già vạn năm, nếu luận về diễn xuất, ai kém hơn ai chứ? Bốn người đồng thanh, nói, mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba. Đông Khâu Xu vô cùng đắc ý mà giơ mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba lên, Thiếu Điển Tiêu Y, hôm nay, Lão Phu muốn máu tươi của ngươi tung tóe ngay tại đây. Dứt lời, ông ta ngưng kết sức mạnh của mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba, hủy thiên diệt địa đánh úp về phía mọi người. Trong phút chốc, những ngôi sao lung lay sắp đổ, mặt đất nứt ra thành cụm. Nhân gian, như thể chẳng mấy chốc sẽ tới tận thế. Dạ Đàm và Thanh Quỳ bị cuồng phong thổi bay lên, tức khắc lại được Triều Phong bắt lấy. Triều Phong một tay một người, giữ chặt các nàng lại. Mà chưởng phong của Đông Khâu Xu như đồi núi, ầm một tiếng, đánh trúng bốn đế đều hộc máu. Đó là thực lực mà pháp trận dù mạnh đến đâu cũng không có cách nào chống đỡ được. Đông Khâu Xu cười ha ha, lại chắc mẩm mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba không phải đồ giả. Nhưng bên tai bốn đế đồng thời vang lên lời của Huyền Thương Quân, hắn nói, thân thể Đông Khâu Xu đã mục rữa nghiêm trọng, ông ta sẽ giữ lại toàn bộ sức mạnh cho khoảnh khắc đánh nát bàn long cổ ấn. Trước khi tới đó, con đánh cược rằng ông ta sẽ không toàn lực nghiệm chứng mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba là thật hay giả. Hiện tại, hắn thắng rồi. Đông Khâu Xu một kích đắc thắng, trong lòng mừng rỡ. Ông ta ôm địa mạch Tử Chi, đi thẳng đến Quy Khư. Đám người Thiếu Điển Tiêu Y tuy rằng đã sớm có phòng bị, nhưng mỗi người đều bị thương không nhẹ. Mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba tuy là giả để lừa địch, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng không thể coi thường. Bằng không làm sao qua mắt được Đông Khâu Xu chứ? Mắt thấy Đông Khâu Xu ngửa mặt lên trời cười to mà đi, bốn đế lại đồng thời nhìn về phía Huyền Thương Quân. Rốt cuộc, dù có là Viêm Phương cũng than thở, Thiếu Điển Hữu Cầm, một kẻ tài hoa, chưa từng có trước đây. Thần tộc có tài đức gì mà được đạo trời thiên vị, giáng xuống một nhân tài như vậy? Ông luôn luôn bất hòa với Thiếu Điển Tiêu Y, một câu than thở này, có thể thấy rõ sự thật tình. Thiếu Điển Tiêu Y ôm ngực, mặc dù đang thổ huyết, nhưng cũng có chút hãnh diện, trời đất tứ giới này, đã từng có người nào chỉ bỏ công trong một tháng ngắn ngủi, mà có thể đánh lừa được Đông Khâu Xu đã có được hai mảnh vỡ rìu bàn cổ như vậy chưa? Bốn đế đang trong lúc cảm thán, đại hoàng tử ma tộc Ô Đại bên cạnh lại nghe không nổi nữa. Hắn vung hai lưỡi búa lên, nói, phụ tôn cần gì phải tăng thêm chí khí cho người khác, dập tắt uy phong của chính mình chứ? Chẳng lẽ người có Ô Đại con, còn không bằng một Thiếu Điển Hữu Cầm nhỏ nho sao? Đứa con này sẽ đuổi theo, lấy đầu của Đông Khâu Xu đó, để cho người làm ghế ngồi. Viêm Phương nghe đến suýt chút nữa nhồi máu cơ tim, lại sợ hắn thực sự đơn thương độc mã xông lên phía trước, hơn nửa ngày mới gầm lên, cút. Đuổi, đương nhiên là phải đuổi theo rồi. Tinh nhuệ tứ giới xuất hiện đủ cả, đuổi theo Đông Khâu Xu mà đi. Đông Khâu Xu ôm địa mạch Tử Chi, hiển nhiên là thẳng đến Quy Khư. Triều Phong dẫn theo Thanh Quỳ và Dạ Đàm, cũng một đường đi theo. Thiếu Điển Hữu Cầm vốn đi theo phía sau Thiếu Điển Tiêu Y, lúc này, hắn cố ý chậm lại nửa bước, Dạ Đàm nhanh chóng hướng đến, cùng hắn lướt qua nhau. Thời gian quá ngắn, ngắn đến chỉ đủ ngưng mắt nhìn một cái. Dạ Đàm đưa tay ra, Huyền Thương Quân theo bản năng định giúp một tay. Thế nhưng ở ngay phía sau, Bộ Vi Nguyệt tiến lên, khẽ gọi một tiếng, Hữu Cầm. Năm ngón tay chưa kịp nắm nhau, Dạ Đàm đã thu tay về, làm như không có việc gì mà đuổi theo Triều Phong. Huyền Thương Quân chỉ chạm được đầu ngón tay của nàng, sau đó biến thành khoảng không, hồi ức tầng tầng chồng chất, rồi lại tất tất vỡ tan, cuối cùng hóa thành hư ảo. Triều Phong che chở cho Thanh Quỳ, thấy nàng theo tới, mới nói, ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho tỷ muội hai người trước, sau đó lại đến Quy Khư trợ trận. Dạ Đàm nói, không, bọn ta cũng muốn theo tới Quy Khư. Triều Phong khẽ giật mình, nói, rất nguy hiểm. Tứ giới hiện giờ e rằng sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Dạ Đàm chăm chú nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn để tỷ tỷ của ta tiếp tục tồn tại, đúng hay không? Điều này còn cần phải hỏi sao? Triều Phong nổi giận, đừng nói là tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn nghi ngờ ý định của ta đấy nhé. Dạ Đàm nói, không tiếc trả giá tất cả, cũng muốn khiến cho tỷ ấy tiếp tục tồn tại, có phải hay không? Triều Phong nắm chặt tay Thanh Quỳ, lúc này những vết sẹo trên mặt Thanh Quỳ đã kết vảy, không đáng sợ như lúc trước nữa. Giống như là xác nhận người trong lòng ở ngay bên cạnh, hắn trịnh trọng nói, phải. Dạ Đàm nói, thế thì, hai mảnh vỡ rìu bàn cổ của Đông Khâu Xu phải ở trong tay chúng ta. Triều Phong sửng sốt, cũng ngay trong một cái chớp mắt này, hắn hiểu được Dạ Đàm đang nói gì. Bên cạnh, Thanh Quỳ nói, Dạ Đàm, việc khẩn cấp trước mắt là phải đối phó Đông Khâu Xu. Sinh linh tứ giới không thể vì ông ta mà gặp nạn. Dạ Đàm còn chưa nghe xong, đã liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, chúng ta sẽ đi cứu vớt tứ giới này. Đi. Lời của nàng đương nhiên không hề có thành ý, trong lòng Triều Phong lại vẫn sóng gió ngập trời như cũ. Muốn đạt được hai mảnh vỡ rìu bàn cổ, chỉ để có đủ thực lực, đối địch với cả thế giới. Quy Khư. Những vết nứt của bàn long cổ ấn rò rỉ xương dày ra phía ngoài, trời và đất đều bị xương dày này làm bị thương. Cỏ cây không còn xanh, hoa không còn nở, ngay cả ánh sáng của mặt trăng cũng bị che đậy mấy ngày liên tiếp. Nhân gian như địa ngục. Đông Khâu Xu bất chấp truy binh phía sau, lách mình tiến vào bàn long cổ ấn, tác dụng lớn nhất của cổ ấn này chính là phòng ngừa hỗn độn tiết ra ngoài. Không hề ngăn được một đại năng như ông ta ra vào. Trời và đất một mảnh u ám, ngay cả tuyết cũng bị dẫm vào đất bùn, bẩn thỉu không chịu nổi. Đông Khâu Xu giơ địa mạch tử chi lên, cười như chung lớn, Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Ly Quang Dương, Đế Chù Y lại đây nhìn nhân gian này một lần cuối cùng đi. Dứt lời, ông ta hất tay ném đi. Địa mạch tử chi tỏa ra ánh sáng giữa không trung, sau đó, ngã vào bên trong Quy Khư. Dạ Đàm và Thanh Quỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người các nàng cũng không biết một đôi hoa linh sẽ dung hợp như thế nào. Phải diễn làm sao đây? Nhưng cũng may, Đông Khâu Xu cũng không biết. Sinh linh của thế giới thượng cổ, đã bị diệt hết trong sự thay đổi nhanh chóng khi bàn cổ khai thiên. Đã có người nào từng thấy được cảnh tượng hoa linh dung hợp lúc đó đâu? Nếu đều không biết, vậy thì cứ tùy tiện diễn đi. Dạ Đàm bắt lấy Thanh Quỳ, á một tiếng thật to, giả vờ như bị cây mẹ thu hút, ngã vào trong Quy Khư. Tuy rằng hành động có chút khoa trương, nhưng Đông Khâu Xu lại tin sái cổ không nghi ngờ gì, hoa linh không vào Quy Khư, làm sao dung hợp được. Đâm đầu vào hỗn độn màu xám cho trước mặt, Thanh Quỳ ôm chặt Dạ Đàm, sợ nàng bị hỗn độn này làm bị thương. Thế nhưng, hai tỷ muội nhanh chóng phát hiện ra, thực ra khi hai người cách đủ gần, hỗn độn khí không hề gây ra thương tổn nào cho hai nàng. Thanh Quỳ vươn tay ra, sương mù màu xám cho kia ngưng tụ lượn vòng quanh bàn tay nàng. Dạ Đàm nói, thì ra, trước kia chúng ta thực sự tồn tại ở trong này. Thanh Quỳ tự nhiên cũng rung động trong lòng, nói, sự thần kỳ của tạo hóa, nằm ngoài khả năng của con người. Dạ Đàm kéo nàng xoay vòng ở giữa hỗn độn, tay áo tung bay, nàng hỏi, tỷ tỷ, tỷ có hy vọng trời đất này quay về hỗn độn không? Thanh Quỳ lắc đầu, nói, thế giới thượng cổ đã qua đi, không cần thiết để cho bi kịch tái diễn một lần nữa. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dạ Đàm, hỏi, muội thì sao? Dạ Đàm không chút do dự, nói, ta cũng không muốn. Ta luyến tiếc tỷ. Đứa trẻ ngốc. Thanh Quỳ giữ cái đầu nhỏ nhắn của nàng lại, vuốt ve thật lâu. Tinh lạc ngưng thành đường.